Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 402, chuyện xui xẻo kéo tới. Góc truyện audio.com, 24 giờ trôi qua, sau khi Đình Tấn bị tập kích. Tình hình càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn khi mà Lý Uyên liên tục tiếp nhận vô số tin nhắn mật được gửi đến từ những đội lính đánh thuê thành viên trong liên minh. Một số thì nói rất thẳng thừng, một số khác lại ẩn ẩn hàm ý, nhưng tất cả thì đều hướng về một nội dung duy nhất là tách rời hoặc thoát ly ra khỏi liên minh của The Lion. Nhìn thành quả công sức mà mình khổ cực gây dựng suốt mấy cả tháng liền cứ như vậy không ngừng bị tan ra thành bọt biển, Lý Uyên thật sự đã khóc không ra nước mắt. Tên khốn này, lại tiếp tục trả lời xong một tin nhắn mật của một tên đội trưởng của đội lính đánh thuê trong liên minh, Lý Uyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, không kìm được. Phải mở mồm mắng một câu để giải tỏa ra đôi chút cảm xúc dồn nén. Tất nhiên, cái tên khốn mà nàng nhắc tới, không ai khác hơn chính là Đình Tấn. Đều bởi vì sơ sót của hắn mà mọi chuyện mới trở nên tồi tệ như ngày hôm nay. Bất quá, nói thì nói thế thôi nhưng thực sự thì trong lòng nàng thì vẫn còn đang rất lo lắng cho tình hình của hắn đây. 24 giờ dài đằng đẵng trôi qua mà vẫn không hề có bất cứ một tin tức nào về hành tung của hắn được truyền về. Cảm giác bồn chồn và bất an cứ không ngừng luẩn quẩn trong lòng khiến nàng không khác gì một con kiến đang bò trên chảo nóng. Nguyên do chẳng những đến từ những đoàn lính đánh thuê này, mà còn là đến từ áp lực dư luận trên mạng Internet. Nguồn gốc xuất phát hết thảy đều là nằm ở bài thảo luận mà trước đó, Lý Uyên đã được lão Mark cho đọc qua. 24 tiếng đồng hồ trôi, qua không hề làm cho nó nguội bớt đi tí nào mà thậm chí trải qua thời gian ấp ủ đó, nó càng lan truyền rộng rãi hơn, đến mức độ mà những diễn đàn anh hùng của các quốc gia khác trên thế giới cũng truyền đến tin tức này. Ở thời điểm hiện tại, toàn bộ những nhân vật hot nhất trong trò chơi anh hùng này đều bị một người làm cho lu mờ đi. Tất cả những người chơi lúc này đều chỉ bàn luận về một nhân vật không ai khác hơn chính là Đình Tấn. Từ những chuyện đời tư bình thường, cho đến thành tích và cống hiến mà hắn đạt được trong trò chơi đều bị bới móc ra hết. Tuy nhiên, vấn đề chủ yếu được bàn luận nhiều nhất vẫn là nằm ở việc một kẻ mang tiếng là top 1 trên bảng xếp hạng. Thực lực, do người chơi bầu chọn như hắn mà lại bị một nhóm người chơi bình thường truy sát đến không thể phản kháng. Điều đó vô tình, hoặc cũng có thể là do có người thúc đẩy ở phía sau, khiến dư luận chuyển hướng đầu mâu về Đình Tấn, nghi ngờ rằng hắn đã dùng tiền để mua được danh tiếng chứ thực lực thật sự của hắn không xứng đáng để đứng ở vị trí đó trên bảng xếp hạng này. Nói thế nào đi nữa thì có ý kiến trái chiều thì cũng sẽ có một ít người mang ý kiến đối lập. Dù vậy thì số lượng đó cũng rất ít, đa phần vẫn là thành viên hoặc người ủng hộ cho The Lion. Dưới sức ép như vậy, những cố gắng của lão Mark cùng đoàn đội kỹ thuật đều không thể làm được gì khác ngoài việc đứng trơ mắt ra nhìn đối phương sỉ nhục bôi bác hội trưởng của mình. Ngay chính cả bản thân Lý Uyên cũng hoàn toàn bó tay, không biết phải ứng phó thế nào trước tình cảnh bất lợi cho The Lion. Thế này, bởi lẽ, nhân vật chính của sự kiện lần này cho đến bây giờ vẫn còn chưa lộ diện kia mà. Chủ nhân, ngài có điện thoại từ đại diện của Lotte Mart ở khu vực nước Interland. Đột nhiên, trong lúc Lý Uyên đang phải đau đầu vật lộn với đám người thuộc những đội lính đánh thuê trong liên minh thì giọng nói khả ái của ba đậu đậu bất chợt vang lên. Không kìm được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của mình, Lý Uyên phải thẫn thờ mất một giây, sau đó mới ra lệnh cho ba đậu đậu để nó tiếp nhận liên lạc. Tiếp nhận cuộc gọi, xin chào, đã làm phiền Uyên quản lý vào giờ này quả thật ngại quá. Giọng nói của một người đàn ông nhanh chóng truyền đến, ngay sau khi Lý Uyên vừa tiếp nhận cuộc gọi. Cố trấn tĩnh tâm thần của mình, Lý Uyên nở một nụ cười mỉm trên môi từ tốn đáp chuyện lại với đối phương. Không có gì, không biết Trần Tổng Giám Đốc có chuyện gì mà phải cần. Tìm đến ta giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, vậy thì ta xin phép được nói thẳng vào vấn đề. Chuyện là về chuyến hàng dược phẩm của The Lion Y Dược. Sắp được mở bán trong tuần sau tại chuỗi siêu thị của chúng ta theo như điều kiện đã được định ra trong hợp đồng là chúng ta sẽ phải bồi thường nếu như đơn phương hủy hợp đồng. Nhưng bên trong đó chúng ta cũng đã có ghi rõ một điều khoản khác được ngươi đồng ý thỏa thuận. Nghĩa là nếu như sản phẩm của The Lion Y Dược thật sự không đúng với chất lượng hoặc xuất hiện tình cảnh danh tiếng của chuỗi siêu thị Lotte Mart từ một nguyên nhân nào đó mà bị bên ngươi làm ảnh hưởng, chúng ta có quyền đơn phương hủy đi bản hợp đồng này. Người đàn ông kia với giọng điệu rất bình thản nhàn nhạt đáp lại với Lý Uyên, giống như đang nói về một vấn đề rất nhỏ không đáng chú ý thế nhưng khi nghe vào trong tai Lý Uyên, nó giống như một trận đại hồng thủy đang kéo đến, gần như đã khiến một chút lý trí còn sót lại trong đầu nàng cũng bị nhấn chìm đi mất. Ngài nói vậy là sao? Chuyện hợp đồng đã thương lượng rất rõ ràng, với lại chất lượng của sản phẩm. The Lion Y Dược cũng đã được Hội đồng Y học Quốc tế kiểm chứng, làm sao có thể ảnh hưởng đến danh tiếng chuỗi siêu thị Lotte Mart của ngài chứ? Nàng mất đi khả năng kìm chế cảm xúc của mình, gắt giọng quát ngược trở lại đối phương. Nhưng có vẻ như, điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến thái độ hay cảm xúc của người đàn ông kia. Ai nói là không có ảnh hưởng chứ? The Don hội trưởng chẳng phải là người của The Lion Y Dược, hay sao? Với lại, Uyên quản lý hãy thử lên trên diễn đàn xem đi, đang có một cuộc tẩy chay những sản phẩm đến từ tập đoàn The Lion, kìa, chúng ta thật sự không muốn vì chút món lợi nhỏ mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Lotte Mart đã cố gắng gây dựng trong suốt nhiều năm qua. Cho nên, xin lỗi, bản hợp đồng đồng này, công ty Lotte Mart của chúng ta xin không nhận phiền Uyên quản lý đến ngày xuất hàng cũng không cần phải giao cho chúng ta. Rất dứt khoát, không hề có một điểm nhân nhượng hay là cảm thông với đối tác đang trong hoàn cảnh khó khăn của mình, gã đàn ông kia nói đoạn điện thoại thì đã lập tức cúp máy, không cho Lý Uyên có cơ hội nói thêm được gì. Ngẩn ngơ nhìn lấy màn hình trò chuyện trước mặt đã không còn tín hiệu, gương mặt của Lý Uyên càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết. Theo như lời đối phương, khi mở diễn đàn mạng anh hùng lên thì đập vào mắt của Lý Uyên chính là vô số bài viết đuổi theo nhau với nội dung tẩy chay hàng hóa hoặc sản phẩm của The Lion, vì chiêu trò mua danh tiếng rẻ tiền. Đây chỉ mới là một loại tín hiệu cho thấy những chuyện xấu sắp sửa xảy ra với nàng cũng như là The Lion. Bên cạnh đó, nó cũng nói rõ ràng cho Lý Uyên biết dư chấn từ việc Đình Tấn bị ám sát đến bây giờ mới xem như là chính thức bắt đầu. Quả thật không ngoa chút nào khi Lý Uyên có dự đoán như vậy. Sau một cuộc gọi từ người đại diện của Lotte Mart, những công ty có hợp tác với The Lion Y Dược ở hiện thực rồng rắn nối đuôi nhau liên lạc đến nàng, mà mục đích đề là muốn hủy bỏ hợp đồng. Sau sự kiện đấu giá lần trước, công ty The Lion Y Dược vì tin đồn Đình Tấn chơi gian lận, sử dụng hack hoặc bắc mà dẫn đến tình hình biến động chỉ mới ổn định được đôi chút thì lúc này đây. Bọn họ tiếp tục bị Đình Tấn làm dấy lên rất nhiều chấn động. Thậm chí lần này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều vì tình cảnh của The Lion đang bị mắc kẹt trong cuộc tử chiến với The Throne, nếu để xảy ra sơ suất có thể dẫn đến một phần thua mà Lý Uyên không muốn nhìn thấy nhất. Sau khi tiếp xong một cú điện thoại yêu cầu hủy bỏ hợp đồng nữa, ánh mắt Lý Uyên lóe lên một tia sắc lạnh, cấp tốc làm ra phản ứng lại. Bà đậu đậu, ngắt kết nối với mọi phương tiện liên lạc của ta, không chấp nhận bất kỳ cuộc gọi đến nào nữa. Nàng hướng về ba đậu đậu ra lệnh cho nó, phòng ngừa có người lại gọi đến nữa. Hiển nhiên, Lý Uyên là không muốn để những người này làm ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Mặc dù làm như vậy cũng không thể ngăn bọn họ làm ngừng lại ý tưởng hủy bỏ hợp đồng, nhưng ít nhất thì nàng có thể yên tâm không lo bị ảnh hưởng về mặt tâm lý bởi vì những chuyện này, để rồi sẽ dẫn đến đầu óc rối loạn, không thể suy nghĩ rõ ràng và đưa ra nhiều quyết định sai lầm. Trong lúc tình hình đang căng thẳng như vậy thì David và đội nhóm của hắn lại không hề hay biết bất cứ điều gì. Nguyên do là bởi vì, bọn họ đang ở bên ngoài dã ngoại làm nhiệm vụ của mình. Dẫn theo một đoàn đội gồm 11 tên đạo tặc, 13 tên thích khách, David phân chia bọn họ ra làm 5 nhóm nhỏ, được dẫn dắt bởi chính hắn cùng với 4 tên phó chỉ huy trẻ tuổi khác nữa, đã hình thành nên một tiểu đội sát thủ gồm 25 người. Mấy tên phó chỉ huy đó, không ai khác hơn chính là hai thanh niên Tom và Jimmy cùng với những người bạn của họ. Đây cũng là những người đã tham gia kế hoạch giành Boss Griffin lãnh chúa trước đó và đạt được tín nhiệm của David nên mới được thăng lên làm cấp phó chỉ huy. Bởi vì nhiệm vụ lần này mang tính bí mật rất cao cho nên toàn thể đội viên bao gồm cả David trong đó, đều bắt buộc phải tháo bỏ phù hiệu của The Lion trên người mình xuống, đề phòng kẻ địch có thể nhìn vào đó mà phát hiện ra ý đồ và thân phận của họ. Suốt hơn nửa ngày hụp lặn lén lút đi ra ngoài vùng dã ngoại ở phía Bắc En Thành cũng là lãnh địa của bọn người The Throne, đoàn đội của David đã an toàn không bị bất kỳ ai phát hiện hành tung hay ý đồ của mình. Tuy vậy, vẫn có một điều kỳ lạ mà David đặc biệt chú ý trên hành trình đi tới được nơi ẩn nấp này. Hắn gần như không hề bắt gặp phải bất cứ người chơi cấp thấp nào luyện cấp ở khu vực kề cận En Thành. Bọn họ giống như đã hoàn toàn bốc hơi hết rồi vậy. Chỉ huy phát hiện một nhóm người chơi đang luyện cấp ở phía trước trên người có mang theo phù hiệu của bọn The Throne, chúng ta có lên không? Sau hơn nhiều giờ liên tiếp do thám, Jimmy mang theo tin tức đầu tiên trở về báo cáo lại cho David. Hiện tại, bọn họ đang ẩn nấp ở trên một khu vực đồi núi nhỏ, khoảng cách cũng khá gần với địa điểm mà nhóm người Đình Tấn trước đó đã chiến đấu với The Throne, trận đầu tiên cướp đoạt đầu voi Mammothus cho gần Boss lãnh chúa. Gương mặt Jimmy không giấu được vẻ hưng phấn kèm theo có đôi chút ngưng trọng khi báo cáo tin tức này với David. Trải qua một thời gian làm một tên phó chỉ huy, phong thái của Jimmy đã không còn chỉnh mảng ất ơ như trước nữa, thay vào đó, hắn đã mang theo một vẻ nghiêm túc mà chỉ những người lãnh đạo mới có. Có thể thấy, môi trường sinh sống, hoạt động và làm việc đã có ảnh hưởng to lớn như thế nào trong việc biến đổi một thiếu niên thành một người đàn ông trưởng thành. Đã kiểm tra toàn bộ khu vực 5 km xung quanh nơi này chưa? David nghe báo cáo xong, việc đầu tiên không phải hỏi là có bao nhiêu người trong quân số của kẻ địch. Thứ hắn quan tâm đầu tiên, dĩ nhiên phải là hệ số an toàn của đội viên mình. Không có thưa chỉ huy, Trần Hoàn và Quốc Chiến đã thăm dò qua nơi này rồi. Nhóm đó chỉ có 12 người, 8 nghề nghiệp viễn trình, 4 nghề nghiệp cận chiến. Chúng ta có thể an toàn tấn công rồi rút lui đi về phía đông sau khi giải quyết toàn bộ kẻ địch. Nếu gặp phải nguy hiểm, nơi đó chắc cũng sẽ là thấp nhất vì gần sát với biên giới khu vực lãnh địa của The Lion. Tom ngồi ở bên cạnh khi nghe David hỏi tới chuyện này thì lập tức báo cáo lại, thậm chí là hắn còn đã mở ra được một kế hoạch tác chiến toàn vẹn cho David tham khảo. Còn trong lời hắn, Trần Hoàn và Quốc Chiến chính là hai người bạn khác cùng nhóm đã từng tham chiến ở trận giành Boss Griffin lãnh chúa trước kia. Bọn họ cũng suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân của vụ vu khống là gián điệp bán đứng tin tức của cả đội trong cuộc chiến khốc liệt đó. Có được một lần sống chết chiến đấu với những tên thanh niên này, David vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng bọn họ từng người ngã xuống để tạo cơ hội cho hắn xông vào ám sát Henry trong lần bị bao vây, mai phục đó. Điều đó khiến hắn đặt niềm tin rất lớn vào bọn họ, nếu nói ai có thể có khả năng phản bội, David chắc chắn sẽ không bao giờ tin người làm việc đó là bọn họ. Tốt, hai người các ngươi lãnh đội đi theo ta. Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh rồi rút lui đi. Rút ra hai thanh, nanh độc, quen thuộc, David cấp tốc phân chia nhiệm vụ cho từng người mà. Không hề có bất cứ sự phân vân hay do dự nào. Rõ, Tom, Jimmy hai người đồng loạt quát thầm một tiếng, rồi nhanh chóng xoay người trở về hội họp với đội của mình, để phổ biến nội dung kế hoạch nhiệm vụ. David chờ bọn họ rời đi thì lại mở lên giao diện tin nhắn mật gửi thông báo cho Trần Hoàn và Quốc Chiến với nội dung, giao nhiệm vụ bao vây vòng ngoài, phụ trách những con cá lọt lưới. Hành động, chốc lát sau đó, sau một tiếng quá lớn của David, một nhóm 15 tên người chơi đạo tặc và thích khách thi nhau lao xuống sườn dốc. Giữa trời chưa nắng nóng, 15 cái bóng đen phóng đi thẳng tới một khu vực đất trũng gần đó, nơi đang có một nhóm 12 người đủ loại nghề nghiệp của The Throne, đang săn giết những con Mammoths cho gần luyện cấp. Cách chương.